Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 699, nghịch phản. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, hí mệnh sư bản chất, ở chỗ khiêu chiến vận mệnh, tiên đoán, cũng là vận mệnh lĩnh vực một bộ phận. Bởi vậy theo nghề nghiệp góc độ nhìn lại, hí mệnh sư tự nhiên khắc chế tiên tri loại nghề nghiệp. Mặc dù Saweru trước giai chỉ có 4, mà đại tiên tri ít nhất cũng là 5. Truyền thuyết cấp chức nghiệp giả, hí mệnh sư ngũ giai nghi thức, liền là khiêu chiến một lần cơ hồ tình huống tuyệt vọng. Hiện tại, liền là nghi thức bên trong, trừ cái đó ra, cái khác hết thảy ta đều đã có chuẩn bị. Chỉ cần nghi thức bắt đầu, là có thể tiến hành nhậm chức. Saweru tâm niệm thay đổi thật nhanh, tại hắn miệng phun hí mệnh nghịch phản 4 chữ thời điểm, trong hư không liền có hơn một tấm dữ tợn mặt quỷ. Đó là một tấm tái nhợt mặt nạ, vẻ mặt nhăn nhó mà thống khổ. Đột nhiên nó miệng toét ra, chung quanh nhiễm lên một vòng đỏ tươi, trống rỗng hai mắt bốn phía hóa thành đen kịt, có loại không hiểu buồn cười cảm giác. Tái nhợt mặt nạ một thoáng chuyển biến, mang theo quỷ dị, cắn về phía hư không, tựa hồ bắt lấy mỗ đầu hàm vĩ xà hư ảnh. Âm âm, tình cảnh chuyển biến, Saweru mở hai mắt ra. Hắn lúc này, thình lình đã là ngũ giai hí mệnh sư. Tức tử tiên đoán ở trên người hắn không có sinh ra mảy may hiệu quả. Nhưng ở đối diện, cái khác nữ tiên tri kinh hô một tiếng, nhìn đại tiên tri chậm rãi ngã xuống. Nàng chết, tức tử tiên đoán bị bắn ngược, mà đại tiên tri rõ ràng không có thông qua phán định. Ngươi giết đại tiên tri. Nữ tiên tri nhóm hét dầm lên, thanh âm vặn vẹo, mang theo khó nói lên lời sợ hãi. Làm sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Saweru đứt thẳng người, u linh cơ giáp quét qua trước đó vương víu, một lần nữa toát ra lực lượng đáng sợ gợn sóng. Ầm ầm, phòng khách lắc lư, dây leo từng sợi vỡ vụn, vách tường hiện ra vết rách, một loại hư thối cùng dấu vết bị ăn mòn, rõ ràng hiển hiện tại nơi đây. Số ảo không gian ô nhiễm, không có đại tiên tri, chúng ta vô phương chống cự. Mấy tên nữ tiên tri kêu thảm, con người nổ tung, chỉ có giải rác mấy cái, miễn cưỡng chạy ra chiến trường. Trong nháy mắt, phòng khách tiêu tán, linh giới lại biến thành trước đó tối tăm mờ mịt bộ dáng. Phảng phất trước đó hết thảy bất quá là một trận ảo giác. Saweru trầm ngâm dưới, linh giới xuyên qua trở lại bạch tích khu, hắc thiết đường phố, trong nhà mình, tựa hồ, làm hết sức ghê gớm sự tình a. Hắn mở cửa sổ ra, nhìn chân trời hơi phát ra tia nắng ban mai, nói một mình, đêm qua, hắn không chỉ đánh giết thứ 6 tiên tri, càng là xử lý đại tiên tri, cho đám kia phái cấp tiến nữ nhân trọng thương, tự nhiên xã phái cấp tiến, chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề, không còn có lực lượng khuấy gió nổi mưa, độ thần bí so đấu, liền là trực tiếp như vậy cùng hậu quả khủng bố. Một khi thất bại, ô nhiễm, nguyên rủa, đủ loại ác ý đồng thời xông lên, xuống tràng vô cùng thảm liệt a. Saweru thở dài một tiếng, hắn lúc này mới chính thức cảm giác được, mình đã đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm. Cái thế giới này là không có thần, mà ta cũng không có thể trở thành thần linh. Bản tôn thành thần thời điểm, đã đem hết thảy tất cả hội tụ làm tên thật, đóng dấu tại thần quốc giới bên trong. Cái này phân thân dù cho rửa đi tất cả đóng dấu, nhưng nếu như thành thần, ngưng tụ, tên thật đồng dạng vẫn là một cái kia. Tên thật duy nhất, tương đương với đã đăng ký. Vô phương tiến hành hai lần đăng ký, đồng thời tuyệt đối sẽ trước tiên bị thế giới phát hiện, dẫn tới ác ma nhìn chăm chú. Chấm ngoặc kép, Elizabeth trước tới bái phỏng thời điểm, thấy Saoru đang nhàn nhã uống vào cà phê. Ma phỉ đại sư, nàng khom người, đưa qua một cái tạo hình độc đáo hộp trang sức. Đây là thu tập được tinh không thủy tinh. Saoru nhìn thoáng qua, phát hiện trong đó có mấy khối sáng chói tinh thạch. Mặc dù so tinh không chi luyến hơi nhỏ hơn, nhưng thể tích cũng tương đương khả quan. Không khỏi hài lòng gật đầu. Ngươi làm rất khá, có thể vì đại sư phục vụ là vinh hạnh của ta. Elizabeth công chúa mím môi cười một tiếng. Đại sư hôm nay chuẩn bị làm cái gì? Làm cái gì? Saoru thích ý duỗi lưng một cái. Việc đã làm xong, bước kế tiếp, liền trực tiếp đi tiền tuyến đi. Máu tươi chi dực nên được giải quyết. Đại sư, máu tươi chi dực chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Elizabeth khuôn mặt trở nên trang nghiêm dâng lên. Nó chỉ là chém giết vương bài cơ giới sư. Đã có hai vị, rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều tại phỏng đoán. Nó đã đến gần vô hạn chỉ tồn tại ở trên giấy, 7 cấp. Đồng thời, còn có cao tốc tái sinh, đặc tính. Mặc dù đại sư cũng là vương bài, nhưng ta biết, Saoru gật gật đầu. Bất quá, ta có nắm bắt. Hắn tướng tinh không chi luyến mặt dây chuyền cũng để vào hộp trang sức bên trong. Nhẹ nhàng thu vào, Elizabeth cắn môi, không tiếp tục khuyên. Dù sao, mỗi một vị vương bài cơ giáp sư đều có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Lại càng không cần phải nói, vị này mới phong, u linh hình bóng. Không chỉ quật khởi tốc độ cực nhanh, còn có đáng sợ chiến tích. Đúng lúc này, Saoru nghe được một chút rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Elizabeth. Không lâu sau, một người trung niên mặc y phục quản gia người vội vàng đi tới. Đối Elizabeth cùng Saoru khom người nói. Bên ngoài có một vị tiên sinh mong muốn xông vào. Tự xưng Job, là nơi này chủ nhân người quen. Quả nhiên là hắn. Saoru nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Job, 8/10 là nhìn đến đây lại có người ở. Cảm thấy tò mò mà tới gần. Bị Elizabeth hộ vệ phát hiện. Đại sư, cần để cho hắn tiến đến sao? Elizabeth tò mò hỏi. Không cần, trực tiếp tiễn hắn rời đi. Saoru lắc đầu. Job là ma phỉ bằng hữu, cũng không phải là hắn. Đồng thời, dùng thân phận của hắn bây giờ địa vị, lại biểu hiện được thân dày một điểm, khả năng cho Job mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến cuối cùng cũng không nhất định sẽ phát triển chiều hướng tốt. Ta hiểu được, Elizabeth rõ ràng không nghĩ tới Saoru như thế, tuyệt tình. Giật mình, mới ra đi xử lý. Phía ngoài rối loạn rất nhanh bình ổn lại. Saoru đem cà phê uống một hơi cạn sạch, đứng người lên. Ta chuẩn bị trước đến tiền tuyến, ở nơi đó chuẩn bị cho ta một cái phòng thí nghiệm. Muốn vương quốc tiêu chuẩn cao nhất, không có vấn đề. Trở về, Elizabeth cung kính trả lời. Saoru đọc hộp trang sức, trầm ngâm không nói. U linh cơ giáp trên thực tế cũng không hoàn thiện, còn kém cuối cùng một kiện tài liệu. Đồng thời, cấp 6 cơ giáp bình thường bảo dưỡng cùng sửa chữa, đồng dạng cần một cái vương quốc đỉnh tiêm phòng thí nghiệm vây quanh phục vụ. Hắn chỗ yêu cầu đều là cơ bản đãi ngộ. Đương nhiên, chắc chắn chờ đến quá khứ sau một khoảng thời gian, vương quốc đối với hắn ân cần cùng kiêng kỵ trình độ sẽ còn lại bên trên một bậc thang. Dù sao, có thể đem tự nhiên xã phái cấp tiến trọng thương, cũng không phải cái gì vương bài cơ giáp sư cũng có thể làm đến sự tình. Luôn cảm giác, Elizabeth nhìn Saoru bóng lưng, vậy mà cũng cảm thấy không hiểu run sợ. Vị này u linh hình bóng, tựa hồ càng ngày càng kinh khủng a. Trong vương quốc, vậy mà lại sản sinh ra dạng này thiên tài. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục